Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 596, đến cùng là đại cơ duyên của ai? Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, phù, ha ha ha, lão thần lão đại, tham bảo nhị ca, xem nhục thận của ta thế nào? Mạnh không? Ha ha ha, đắc ý con khỉ, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải vào trong đó. À, trong đó là cái gì? Vào rồi sẽ biết, suy, a tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi biến mất. Lão thần một mặt trêu tức, tham bảo kiếm linh thì một mặt thương cảm nhìn quang môn đã đóng. Vì cái tên này, hại ta vất vả hơn một tháng nay không hủy hoại một trận. Quá có lỗi với chủ nhân, lão thần không chút đồng tình nói. Nhưng nhục thân của tiểu tử này đúng là rất mạnh, chỉ tính cường độ và phương diện sức mạnh đã ăn đứt chủ nhân. Cố gắng rèn luyện, tương lai sẽ là một trợ lực lớn của chủ nhân. Không phải ngươi quá độc ác rồi sao? Ác cái gì? Không ác sao có thể đuổi kịp bước chân chủ nhân? Phù, cuối cùng cũng qua rồi. Trần Hạo cảm ứng khí tức của hỏa diễm quanh người bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Thở phào một tiếng, nói, Chu Tước, ngươi ra ngoài đi, chỗ này thích hợp với ngươi rồi. Suy, ca, đa tạ chủ nhân, ồ thoải mái quá. Huyền hỏa cấp 5, a ha ha, vừa đủ, trùng tạo kim thân, ngươi cần bao lâu? Cái này, chỉ ít cũng phải mấy tháng thời gian. Ta bây giờ có thể chịu được huyền hỏa cấp 5 nhưng cần phải lĩnh ngộ. Sau khi lĩnh ngộ mới tôi luyện năng lượng, sau đó mới có thể chịu được huyền hỏa cấp cao hơn. Ta không muốn nhục thân của mình yếu hơn bọn Phượng Hoàng. Chỉ ít cũng phải đến huyền hỏa cấp 7 mới trùng tạo kim thân. Có lẽ không thể hoàn thành trong một chốc một lát. Vậy ngươi từ từ mà làm. Nếu Phượng Hoàng không chịu được, các ngươi cũng chạy vào trong là được. Vâng, chủ nhân, suy, giờ phút này, Trần Hạo đột nhiên đem tốc độ nâng lên cực hạn, nhanh chóng vào sâu bên trong. Xí diễm hỏa nhãn tự nhiên sâu không thấy đáy như vậy. Trần Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu còn cần bản thân hắn ra tốc, nhưng sau nhờ có lực hấp dẫn khủng khiếp của tinh hạch phát huy tác dụng. Căn bản không cần bản thân phát lực, tốc độ vẫn càng lúc càng nhanh, áp lực, nhiệt lực nhục thân phải chịu đựng cũng càng lúc càng mạnh. Liên tục hàng trăm vạn dặm, Trần Hạo đã biến thành lưu quang chân chính, rõ ràng huyền hỏa mới đến cấp 7 nhưng cảm giác mang đến còn đáng sợ hơn huyền hỏa cấp 9 ở miệng động. Nếu không phải nhục thân hắn sở hữu năng lực hồi phục và chịu đựng biến thái, e rằng đã bốc cháy từ lâu. Phù, thích quá, đáng tiếc đây đã là cực hạn của mình rồi. Tiếp tục xuống nữa, bị đốt cháy thành than là chuyện nhỏ. Làm phiền Tiểu Liên mới là chuyện lớn. Trần Hạo nghĩ đến đây. Thúc dục chân nguyên của mình bắt đầu giảm tốc, đồng thời dựa theo tin tức Phượng Hoàng giao cho hắn. Trần Hạo đem linh hồn cảm chi cường hãn của mình giải phóng ra. Hắn biết không lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy Đạm Đài Liên 10 năm chưa gặp. Nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng là nữ nhân đầu tiên hắn phải tiếp nhận trong tình huống bất đắc dĩ. Hôm nay, dựa theo những gì Phượng Hoàng nói, hắn phải lần nữa bất đắc dĩ thực hiện chuyện đó. Nhưng lần này không giống lần trước, Trần Hạo không có bất cứ trở ngại tâm lý nào. Ngược lại còn có chút chờ đợi. Sự điên cuồng liều mạng của Đạm Đài Liên là hắn biết. Hắn hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng có những thứ hắn không thể nói. Dù nói ra, Đạm Đài Liên cũng chỉ coi như an ủi nàng. Nhưng sau lần này, Trần Hạo tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình mạo hiểm. Bất cứ ai cũng đều không thể. Nữ nhân của mình cường đại đương nhiên là tốt, nhưng không cường đại. Hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Có thể an toàn mới là tốt nhất. Những chuyện khác để hắn gánh vác là được. Thân là một nam nhân đến từ địa cầu. Điểm này mà không làm được thì không còn xứng gọi là nam nhân. Huống hồ bây giờ còn có thế giới thứ hai. Dù hắn bước ra khỏi Á Dĩnh Tinh, chỉ cần ở trong Hạo Vũ Tinh hệ vẫn có thể gặp nhau trong thế giới thứ hai. Trong mắt Trần Hạo, thực lực đối với nữ nhân của mình đã không còn quan trọng. Hơn nữa, Trần Hạo cũng có một quyết định, đợi lần này trở về, hắn sẽ thực thi, hắn tin dù không có sinh tử rèn luyện, nữ nhân của mình cũng không thua kém bất cứ ai. Vù, vù, nghe tiếng hỏa diễm vù vù bên tai. Ánh mắt Trần Hạo lộ ra quang mang hưng phấn, nhìn chăm chú động huyệt thảm sâu khó đoán dưới chân. Huyền hỏa cấp 7, huyền hỏa cấp 8, sau mấy trăm vạn dặm, cảnh giới huyền hỏa đã biến thành cấp 8. Nếu không phải Trần Hạo có nhục thân cường hãn, thì đã không thể thuần túy dựa vào nhục thân chịu đựng được lâu như vậy. Hơn nữa, để duy trì trạng thái nhục thân, hắn chỉ có tế khởi chân nguyên ngăn cản. Đương nhiên còn một biện pháp khác, đó chính là lĩnh ngộ ảo diệu của mỗi cấp huyền hỏa. Nhưng đó không phải chuyện chốc lát có thể làm được. Lợi hại, đúng là lợi hại, hàng tỷ năm nay từ khi mình có được linh trí, đã từng gặp qua không ít tu luyện giả giành được cơ duyên. Nhưng chưa từng thấy ai cường hãn như tên này. Căn bản không có lĩnh ngộ huyền hỏa nhưng vẫn có thể dựa vào nhục thân chống lại huyền hỏa cấp 9. Rõ ràng bề mặt da thịt đã bị cháy thành than nhưng vẫn có thể mặt không biến sắc. Không lẽ đây không phải nhục thân của hắn? Hơn nữa tốc độ hồi phục, hình như cũng hơi nhanh một chút. Đại cơ duyên lần này rốt cục là chuẩn bị cho tiểu cô nương kia hay là hắn? Rõ ràng là tiểu cô nương kia, nhưng sao mình lại cảm thấy là chuẩn bị cho hắn? Hắn có chu tước truyền thừa, lại giành được một nửa phượng hoàng truyền thừa còn lại của tiểu cô nương kia. Còn xuất hiện vừa vặn như vậy, còn có thể dựa vào nhục thân xuyên qua khảo nghiệm huyền hỏa cấp 9 mà mình bố trí. Vận khí này thực sự quá mạnh, càng ngạc nhiên hơn là trên người hắn khẳng định còn giấu bí mật cực lớn. Rõ ràng nhân tiên cảnh nhưng lại có thể cho nô bộc sống vào trong không gian não hải của mình. Không lẽ thế giới bây giờ đã thay đổi rồi? Trần Hạo không biết là linh trí hàng tỷ năm của Xí Diễm Tinh Tinh Hạch. Từ khi hắn bước vào Xí Diễm Hỏa Nhãn, đã bắt đầu để ý hắn. Chỉ từng ấy thời gian đã khiến linh trí hàng tỷ năm hoài nghi có phải thế giới bên ngoài đã thay đổi. Lại có thể có nhân tiên biến thái như vậy. Nhân tiên vận khí tốt đến bất ngờ. Nhân tiên còn che giấu năng lực khủng khiếp hơn. Nhưng nhìn các tu luyện giả tụ tập bên ngoài, rõ ràng không phải thế giới bên ngoài đã thay đổi, mà là Trần Hạo quá biến thái. Huyền hỏa cấp 9, khi Trần Hạo thâm nhập được 1.000 vạn dặm, huyền hỏa xung quanh đã biến thành cảnh giới huyền hỏa cao nhất. Huyền hỏa cấp 9, suy, hỏa diễm u lam tản phát nhiệt độ đáng sợ. Trần Hạo rõ ràng đây chỉ là huyền hỏa bất động. Nếu bản thân có thể ngưng tụ ra huyền hỏa cảnh giới này, dùng phương thức thần thông phù văn hóa thành công kích, tuyệt đối có thể khiến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Cách chương.